Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2378. Chương 2378. Quả thực buồn cười. Nhưng là Hồng Khánh Lân lúc này cũng không đoái hoài tới đau lòng cùng kích động. Sợ mình muội muội sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hôm nay đã sớm đã là cảnh còn người mất, nhiều ở chỗ này lưu lại một lát, nói không chính xác liền sẽ có đại nạn lâm đầu. Chính hắn đã là dạng này, hắn làm sao cũng hy vọng muội muội của mình có thể hào hào sống sót. Dù là sống biệt khuất một điểm, có thể chỉ cần người vẫn còn, về sau nói không chính xác liền còn có cơ hội. Đại ca, không nên kinh hoàng, bây giờ hoàng cung đại loạn, Diêm Tuấn Hà cái kia lão xúc sinh đã bị giết, chúng ta về sau tự do. Hồng Vân Nhi quay đầu nhìn xem đại ca của mình, trong mắt tràn đầy nước mắt. Lúc trước phong thần Tuấn Lãng Uyên Quốc Thái Tử, bây giờ thế mà lại biến thành cái dạng này. Nghe được Hồng Vân Nhi, Hồng Khánh Lân cùng Phan Lâu hai người đồng thời sững sờ. Hai người tựa hồ cũng không tin Hồng Vân Nhi, bất quá Hồng Khánh Lân lại tin tưởng mình muội muội chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Chỉ là hắn cảm thấy làm sao cũng không thể sẽ xuất hiện loại chuyện này mà thôi. Ha ha ha, mà Phan Lâu liền trực tiếp ngửa đầu cười to. Hắn dùng tay chỉ Hồng Vân Nhi, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói: "Ta nói công chúa điện hạ, ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ a? Mộng Du đến chúng ta bên này rồi, giết chúng ta vĩ đại quốc sư. Thử hỏi trên đời này ai có cái này bản lĩnh?" Buồn cười, quả thực thật là tức cười. Phan Lâu tùy ý cười to, hắn căn bản cũng không tin tưởng loại chuyện này. Hoàng cung quả thật có chút loạn, nhưng hắn tin tưởng dùng quốc sư thực lực, rất nhanh liền sẽ bị trấn áp xuống dưới. Trong mắt hắn, Diêm Tuấn Hà chính là cử thế vô địch tồn tại, có ai có thể giết hắn? Đây không phải chuyện cười lớn sao? Không thể không nói, có đôi khi ếch ngồi đáy giếng cái chủng loại kia nhận biết cùng lực lượng cũng là để người rất bất đắc dĩ. Đông, cũng đúng vào lúc này, một cái tròn vo đồ vật từ dưới đất lăn đi qua, đẫm máu, trực tiếp lăn đến Phan Lâu dưới chân. Phan Lâu cúi đầu xem xét, tiếp lấy u ám ánh trăng. Hắn đến cùng cũng là võ giả, lại có thể thấy rõ. A, sau một khắc, một tiếng kinh hô truyền đến, thanh âm kia vô cùng bén nhọn, quả thực là muốn đâm thủng bầu trời. Phan Lâu giống như gặp quỷ đồng dạng nhảy ra, trên mặt tràn ngập vô tận hoảng sợ, dùng tay chỉ trên đất viên kia đầu người, run rẩy nói không ngừng một cái hoàn chỉnh chữ tới. Giết mặt hàng này cần bao lớn bản lĩnh? Bạch Vũ Triết một đám người triệt tiêu ẩn thân, trực tiếp xuất hiện tại Phan Lâu trước mắt, mở miệng nói chuyện chính là Long Hãn Hải, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Ngươi, các ngươi, đây là già, cái này đầu người, bất quá là dáng dấp cùng quốc sư có chút tương tự mà thôi. Lại muốn cầm tới nơi này lừa gạt ta. Buồn cười, quả thực quá buồn cười. Các ngươi chờ lấy, rất nhanh các ngươi liền sẽ đầu người rơi xuống đất, chết không toàn thây. Phan Lâu lúc này tựa hồ kịp phản ứng, đối Bạch Vũ Triết bọn người ngoài mạnh trong yếu hét to. Kỳ thật hắn đầu óc đã là trống rỗng, một đám người đột nhiên từ không có vật gì địa phương xuất hiện, đây quả thực quá không khoa học. Bất quá đối với chính mình bệnh ra lý do này xác thực tin tưởng không nghi ngờ. Hắn tin tưởng vĩ đại quốc sư khẳng định không có chết, rất nhanh liền sẽ đem những người này cho chém giết. Bởi vì quốc sư thực lực cử thế vô song. Bạch Vũ Triết bọn người lắc đầu, bán chủ cầu vinh đến loại trình độ này cũng thực hiếm thấy, cùng loại người này cũng không có cái gì thật nhiều nói. Trực tiếp một bàn tay chụp chết xong việc, cho đến chết trước một khắc, Phan Lâu đều còn tại la hét, nói bọn hắn đám người này chẳng mấy chốc sẽ chết không toàn thây. Kết quả lại là mình bị một bàn tay cho đập thành nát bét bùn.